Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 2, còn là tập cuối của câu chuyện Oan Hồn Cô Gái Trở Về. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì gia đình tôi có việc đột xuất, thành thử là không thu được chuyện phục vụ quý vị. Rất mong quý vị thông cảm, xin cáo lỗi cùng tất cả quý khán thính giả bốn phương. Và rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của đại tập cuối câu chuyện Oan Hồn Cô Gái Trở Về. Bây giờ xin mời quý vị các bạn đón nghe. Mẹ con bà Mận trở về nhà khi trời đã khuya. Con đường làng ướt sương, ánh trăng nhợt nhạt dài trên mặt đất những mảng sáng loang lổ. Hoàng đạp xe chậm rãi, anh im lặng suốt quãng đường mặc cho tiếng của bà Mận vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Từ sau buổi làm lễ đó, anh không còn gặp lại bóng dáng kinh dị của Nhã thêm một lần nào nữa. Thế giới quanh anh trở nên yên tĩnh một cách bất thường. Cứ như vậy, mọi chuyện về Nhã dần trôi vào quên lãng. Hoàng những ngày này dần hồi phục, các vết thương trên người lên da non, chỉ còn lại những vết sẹo lờ mờ như dấu tích sau một cơn ác mộng. Bà Mận thấy Hoàng bình thường trở lại thì nhẹ nhõm ra mặt. Bà tin rằng lễ cắt duyên âm đã có hiệu nghiệm, rằng con trai của bà cuối cùng cũng thoát khỏi thứ ma quỷ đeo bám mà theo lời bà Tâm gọi là duyên âm. Đợi đến khi Hoàng đã khỏe hẳn, đủ sức để một ngày viết được vài chương sách, bà Mận lại sốt sắng với chuyện hứa hôn năm xưa. Câu chuyện về mẹ con bà Quế dần xuất hiện nhiều hơn trong mâm cơm nhà Hoàng. Ban đầu Hoàng tỏ ra khó chịu, chuyện cưới hỏi với anh nhất quyết phải có tình yêu. Tuy nhiên những lần chạm mặt sau này với Lành dần thay đổi Hoàng, lại không sinh theo kiểu sắc sảo, cả không mang vẻ trí thức như mấy cô gái trốn thành thị. Cô có khuôn mặt hiền lành, một nước da ngăm cùng với ánh mắt biết cười. Mỗi lần trò chuyện Hoàng lại càng hiểu rõ thêm về con người cô. Ở làng quê này, con gái vốn mang nhiều định kiến, sinh ra đã thiệt thòi. Từ nhỏ anh đã không được theo học như đám trai làng. Tiền của trong nhà chỉ đủ nuôi ăn học cho một mình anh trai cô là Phạn. Cứ như thế, Lành sống vật vờ đợi đến ngày bị gả đi. May mắn ở chỗ bà Quế nghít mực yêu thương cô. Nhiều lão già làng dùng tiền mua cô về làm lẽ đều bị bà Quế từ chối. Cũng vì vậy nên ở làng này gia đình cô đắc tội với rất nhiều người. Hoàng thương cho số phận bèo bọt của những cô gái xóm quê. Vì lý đó hình bóng Lành xuất hiện trong những chương sách của Hoàng sau này. Dần dà từ con chữ Hoàng liên tưởng đến con người, từ thương cảm dần chuyển sang thương mến. Anh bắt đầu chờ đợi những buổi gặp mặt Lành để nghe những mẩu chuyện đời thường của cô. Đến một ngày nọ, Hoàng chợt thấy rằng một cuộc sống bình thường như thế này cũng không tệ. Bà Mận biết chuyện Hoàng dần có thiện cảm với Lành thì mừng ra mặt. Cuối cùng thì nỗi lo sợ của bà đã bị xóa bỏ khi con trai dần hòa nhập lại với nhịp sống quen thuộc của làng quê, và cái mối duyên nợ xưa kia không sớm thì muộn cũng sẽ được nối lại. Nhưng tưởng sau đó là chuỗi ngày bình yên thì mọi sự việc kỳ quái lại bắt đầu xuất hiện. Một buổi sáng sớm, Lành thức dậy như vẫn chưa thấy bà Quế thức dậy. Thường ngày bà Quế dậy từ sớm, nhóm bếp lửa luộc khoai, đun trà, xong mới ra sông chèo đò. Thế là Lành bước vào trong nhà tìm mẹ. Gia đình bà Quế chẳng khá giả, chồng bà đi làm ăn xa, cả năm mới về được đôi ba lần. Một mình bà nuôi hai đứa con khôn lớn. Phản là anh cả lấy vợ từ ngày năm trước nên dọn ra riêng. Trong nhà giờ chỉ còn Lành và bà Quế nương tựa. Căn nhà gỗ nhỏ bấy giờ vẫn tối om. Lành lần sợ bước vào trong phòng mẹ theo trí nhớ, miệng khẽ gọi: "U ơi, U dậy chưa U?" Đáp lại lời Lành lúc này là tiếng thì thào của bà Quế. Tới cạnh giường bà, Lành mới biết bà Quế đã sốt cao. Cha mẹ xong, Lành nhận nhiệm vụ thay bà ra bến đò đưa hài cốt của một cô gái có bên kia sông cho gia đình họ. Ngày đến đây, Lành thấy rùn rùn. Bà Quế nói rằng cô gái trẻ đó là con gái phú hộ của làng bên. Chốn nhà gả cho người mình yêu ở làng này được 2 tháng thì không hiểu sao lại mất. Người làng nghi ngờ chính người chồng là kẻ giết vợ. bởi sau cái chết của vợ thì hắn cũng biệt tích. Nhà Phú Hộ biết tin thì một mực đòi đưa xác con về, nên đang nghẹn bà Quế sớm nay ở bờ sông Đuống để cô gái trẻ xấu số qua sông. Tiền công họ đã đưa phần nửa trước, bà không thể không làm. Lại không còn lựa chọn nào khác, đành thay mẹ làm việc này. Khi cô ra bến sông, mặt trời vẫn chưa ló dạng, sương mù trắng cả lối đi. Phía xa xa lành thấy một bóng đèn thấp thoáng, tới gần đó mới biết đó là người giao xác. Bà ta gầy gò và cao một cách kỳ lạ. Thấy lành đến thì vội vã bước lại gần. Cô có phải người lái đò không? Lành ngẩng đầu nhìn người đàn bà rồi khẽ gật đầu. Nhìn vào ánh mắt người đàn bà nọ, chợt cô cảm thấy bất an. Điều khiến cho lành sợ hãi hơn là trông thấy xác cô gái trẻ được quấn trong chiếc chiếu cói đặt ngay cạnh bờ sông. Người đàn bà nọ thúc giục lành mau chóng đưa xác cập bến, bởi bên kia người nhà đang đợi. Sau đó thì vội vã rời đi. Trong tiết trời lạnh lẽo, một mình lành kéo xác người con gái lạ lên chiếc thuyền nhỏ. Bây giờ hắn còn sớm, chỉ có vài ba bóng người đi làm đồng phía xa. Không gian vì vậy mà yên ắng đến độ nghẹt thở. Kéo được xác cô gái trẻ lên thuyền, lành đứng lại thở dốc. Mà trời lúc bấy giờ mới dần ló dạng. Tuy vậy làn sương mù trôi từ từ trên mặt nước lại khiến tầm nhìn của cô bị che khuất. Lành vội vã lên thuyền tay cầm chèo đưa đều. Con thuyền bắt đầu đứt đi chậm rãi trên mặt sông. Lành thở từng hơi chậm rãi. Thì thoảng cô lại quay ra đằng sau nhìn xác nọ đã được quấn gọn trong chiếc chiếu cói. Đến giữa sông sương mỗi lúc một dày, lành không rõ được bờ bên kia, cô liều mình trèo mạnh. Cơn lạnh lẽo xuyên qua lớp áo len dày cắm dần vào da thịt của cô. Lành một lần nữa quay đầu nhìn xác chết nọ thì bỗng hoảng hốt hét toáng khi trông thấy cái chiếu cói quấn xác vốn được đặt nằm trên thuyền giờ đây lại dựng thẳng đứng. Lành sợ hãi bất giác lùi lại phía sau, thì chẳng may trượt chân ngã ngửa. Tiếng nước sông vang vọng trong không gian yên tĩnh của buổi sớm. Lành chợt thấy da thịt của mình lạnh buốt, nước sông sộc thẳng vào khoang mũi khiến cô phải cố gắng vẫy ngoi lên. May thay lành từ nhỏ đã biết bơi, nên chỉ trong giây lát cô đã bấu chặt được vào mạn thuyền. Lành dùng sức từ đôi tay đẩy thân người ngoi lên khỏi mặt nước, còn hít lấy hít để không khí vút mặn cố nhìn cho thật rõ chung quanh. Chỉ để cho lành bình tĩnh lại, trước mắt cô chiếc chiếu cói vẫn còn đang đứng thẳng tắp, nòng vô cùng quỷ dị. Lành nuốt nước bọt sợ hãi, cả người cô run lên bần bật. Bất chợt chiếc chiếu bỗng lay động khiến cho lành giật mình. Từ đầu trên của cuốn chiếu một cái đầu người từ từ nhô lên. Đôi mắt xác chết nhìn chăm chăm vào lành khiến cô hoảng hốt buông tay khỏi mạn thuyền. Lành mặc kệ chiếc thuyền bơi nhanh về phía trước, miệng không ngừng gào thét kêu cứu. Bơi được một đoạn dài thì lành đuối sức, tiếng kêu đứt hẳn, chỉ còn tiếng tay đầm vào mặt nước văng lên theo nhịp. Khi tưởng cơn kinh hoàng đã qua đi thì chân lành bị một lực vô hình kéo xuống. Cô vùng vẫy trong hoảng loạn. Dưới làn nước lạnh lẽo, lành thêm một khuôn mặt trắng bệch biến dạng. Quá sợ hãi, cô chỉ biết vùng vẫy ngoi lên mặt nước kêu cứu. Sức của lành lúc này đã cạn, cô dần chìm xuống. Nước lạnh bắt đầu ngấm dần vào khoang mũi khiến đầu óc của lành chóng váng. Tai của cô ù đi, mắt của lành mở dần, cả thân thể cũng mềm nhũn. Khi mọi chuyện tưởng đã kết thúc thì Phản xuất hiện. Phản là anh trai của lành, người đàn ông ít nói, vóc dáng cứng cỏi. Anh làm kỹ sư nhưng lại chọn lựa ở vùng quê nghèo đồng hành cùng bà con. Thấy có người đuối nước là tay quen bơi lội, Phản không suy nghĩ lao thẳng xuống dòng sông lạnh buốt, bơi nhanh ra để cứu người. Không ngờ người được kéo lên lại là em gái của mình. Khi được kéo lên bờ, cả người của lành trắng bệch, làn môi tím tái. Bây giờ người trong làng mới đi làm, thì sự tình thì bu lại xem. May thay việc tốt của người anh đã cứu được người em một mạng. Sáng ấy bà Mẫn đi chợ nghe được tin lành đuối nước thì tức tốc báo cho Hoàng ngay. Lúc này Hoàng đang viết chương sách mới liền bỏ dở, vội vã chở bà Mận sang nhà bà Quế. Trên đường đi Hoàng mới hiểu được lòng của mình. Dường như anh đã có tình cảm với lành, bởi vậy nên khi cô gặp chuyện, Hoàng mới cảm giác sợ hãi như vậy. Khi đến nơi, Hoàng hoảng loạn chạy đến cạnh lành. Trong căn buồng nhỏ, lành nằm trên chiếc giường gỗ đặt sát vách, trên người phủ hai ba lớp chăn dày. Cạnh giường là bà Quế. Thấy mẹ con của bà Mận đến thì vội vàng đứng dậy. Người bà quấy lúc này vẫn nóng hổi, đứa con gái đã lại gặp chuyện chẳng may khiến bà Mận không khỏi xót xa. Vì ở nhà vẫn còn mẹ già, bà Mận đành giao nhiệm vụ chăm sóc lành cho Hoàng. Ông cũng là để đám trẻ có cơ hội gần gũi để hiểu nhau hơn. Hoàng ngồi cạnh giường chăm sóc lành, tai của anh vẫn nghe được câu chuyện của lành từ miệng bà Quế. Lúc sớm bà thấy Phản cõng em gái về, cả người lạnh lẽo đàn mùi tím tái. Để lúc lành tỉnh lại thì Phản mới dám rời đi để lo nốt phần công việc mà lành đang làm dang dở. Nhưng đến khi bà Quế hỏi chuyện, lành hoảng loạn miệng chỉ gào thét: "Mẹ ơi, cứu con, nó muốn giết con." Bà Quế lo lắng không biết chuyện gì đã xảy đến với con mình, chỉ có thể trấn an. Mãi khi lành mệt mà thiếp đi thì căn nhà mới yên tĩnh trở lại. Ngày đến đó Hoàng khó hiểu, không biết nhân vật trong câu nói của lành là ai. Nhưng đột nhiên anh lại bất chợt nhớ đến Nhã, bởi trước đây Nhã luôn xuất hiện ở những nơi có nước. Nghĩ một hồi, Hoàng chỉ biết tự trấn an mình rằng đó là sự trùng hợp. Tai nạn sông nước vốn chẳng hiếm ở làng này. Nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy có một sợi vô hình nào đó đang âm thầm nối những sự việc lại với nhau, kéo chúng về cùng một hướng tối tăm mà anh không dám hình dung. Từ sau lần suýt chết đó, lành trở nên trầm lặng hơn. Cô ít nói, ánh mắt thường nhìn xa xăm. Cô không dám lại gần dòng sông đấy thêm một lần nào nữa. Từ đến Hoàng ở lại chăm lành thì thấy cô thường khẽ rùng mình. Bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, miệng lẩm bẩm sợ hãi. Phải đến 3 ngày sau, tình trạng đó mới dứt hẳn. Khi lành bình tĩnh lại, Hoàng mới nghe rõ được câu chuyện đuối nước của cô. Nhưng sự kỳ quái về xác chết sống dậy và cô kẻ dưới nước kéo chân của lành khiến Hoàng không khỏi rùng mình. Hoàng tin vào chuyện tâm linh, bởi chính anh cũng trải qua những điều kỳ dị chẳng thể nào lý giải. Tuy vậy, sau đó Phạn kể lại, anh tiếp tục công việc lành đang làm dang dở thì thấy chiếc thuyền và cái xác chết nằm ngay ngắn. Phạn đã giao xác cô gái trẻ và nhận nốt số tiền còn lại. Anh còn cho rằng em gái mình hoa mắt nên nhìn nhầm rằng cái xác đứng dậy. Còn vụ có ai đó kéo chân thì là do ngành chân cô mắc phải lưới cá mở ra. Lành sau đó cũng tự trấn an bằng cách tin lời của anh trai. Một tháng sau, Hoàng và Lành theo sự sắp xếp của gia đình mà cưới nhau. Đám cưới của cả hai diễn ra vào một ngày không mưa, nhưng bầu trời âm u phủ kín cả mây mù. Người trong làng kéo nhau đến đông đủ, kẻ mừng người chúc, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chén đũa va vào nhau rộn ràng từ sáng sớm đến tận chiều tà. Hoàng vẫn ham mê văn thơ nên lại có dịp tụ tập trai trắng trong làng để thi tài. Lành mặc chiếc áo dài đỏ được truyền lại từ mẹ của mình. Sau khi mời chào gia đình hai bên vào trong phòng nghỉ ngơi, khuôn mặt cô vẫn phảng phất sự mệt mỏi và sợ hãi sau nạn đuối nước. Bà Mận với bà Quế thì cười nói rôm rả. Cuối cùng thì ước nguyện của cả hai cũng đã thành. Khi tiệc tàn, khách cứ lần lượt ra về, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm hàng hàng cau trước ngõ. Trong nhà chỉ còn lại vài người thân và vài ngọn đèn dầu leo lắt thắp lên cho đêm tân hôn. Bà Mận sau một ngày tiếp đón khách khứa thì trở vào trong nhà chăm nom mẹ già rồi nghỉ ngơi. Hoàng sau khi tiễn nốt khách khứa ra về thì cũng trở vào khi trời đã tối hẳn. Anh bước vào trong phòng tân hôn. Cánh cửa gỗ khẽ mở. Hoàng gọi vợ nhưng không thấy cô đáp lời. Không gian tối đen khiến anh chẳng nom rõ mọi vật chung quanh. Theo trí nhớ, Hoàng vội bước đến ngăn tủ cạnh giường rồi thắp sáng ngọn đèn dầu. Bóng của anh đổ dài trên vách. Anh tìm kiếm chung quanh gian nhà nhỏ cũng chẳng thấy cô đâu, liền rời ra ngoài để tìm. Để không đánh thức mẹ và bà ngoại đã say giấc, Hoàng khẽ gọi vợ nhưng chỉ có tiếng côn trùng rả rích đáp lại. Một nỗi lo lạnh lẽo len dọc sống lưng, anh cầm chiếc đèn dầu tìm chung quanh nhà. Lần đến cả lối ra sau nhà, nơi có vườn chuối già tùm che khuất cả một khoảng sân. Ánh trăng trên cao sửa đỏ đựng mặt đất gồ ghề. Khi nghe tiếng sột soạt phát ra từ vườn chuối, Hoàng cho rằng đó là lành nên vội vã đi theo. Đến giữa vườn thì bất thình lình chân Hoàng đạp phải thứ gì đó mềm mại, khiến anh giật mình lùi lại phía sau. Khi nhìn xuống mới ngay chiếc khăn đội đầu của lành, Cạnh đó là chiếc giếng cũ đã bỏ hoang từ lâu. Hoàng Thích dần dần định quay người rời đi. Bên dưới giếng phát lên thanh âm lạnh lẽo như có tay ai đó đập vào mặt nước. Một linh cảm bất an ập đến một cách dữ dội khiến Hoàng đứng sững, toàn thân lạnh toát. Anh quay đầu tiến lại gần giếng rồi thận trọng cúi nhìn xuống lòng giếng, nơi mặt nước chỉ phản chiếu lờ mờ ánh trăng bị che khuất bởi tán chuối đen ngòm rũ xuống. Hoàng đứng chết lặng bên miệng giếng. Ra đêm tối qua làm tán chuối già xào xạc đập vào nhau, âm thanh nghe như có ai đó đang thì thầm nói chuyện. Ánh đèn dầu trên tay của anh rung lên bần bật, soi xuống lòng giếng sâu hun hút, chỉ thấy một mảng tối đặc quánh. Hoàng run rẩy cúi sát hơn, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vỡ tung trong lồng ngực. Dưới đáy giếng là nước đen ngòm bỗng cợt nhẹ, một mảng trắng lờ mờ hiện ra, chậm rãi nặng nề, như thể có thứ gì đó đang bị kéo từ dưới sâu trồi lên. Khi nhận ra đó là khuôn mặt của Lành, Hoàng không còn đứng vững nữa. Cả người khuỵu xuống, cổ họng nghẹn cứng, hơi thở đứt quãng. Lành nằm dưới nước mắt vẫn mở trừng trừng, không phải ánh nhìn hoảng loạn hay cầu cứu, mà là một cái nhìn trống rỗng đến rợn người. Con người cụ đèn sẫm không hề phản chiếu ánh đèn, mà nước bỗng động mạnh hơn, thân thể Lành khẽ xoay lại. Và đôi môi cô từ từ cong lên thành một nụ cười kỳ lạ, rồi vội vã tan biến hẳn. Một luồng khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt khiến Hoàng rùng mình. Anh lùi lại theo bản năng, nhưng ánh mắt kia vẫn bám chặt như lấy anh, kéo anh đứng yên tại chỗ. Khi nhìn rõ, anh mới thấy khuôn mặt của cô đang méo mó sợ hãi. Giữa tiếng gió rít và tiếng lá chuối quyện vào nhau, Hoàng nghe rõ ràng một thanh âm khẽ khẽ vọng lên từ lòng giếng. Chồng ơi, kéo em lên. Lúc này Hoàng mới hoàn hồn, anh run rẩy chấn an Lành, còn mình thì đi tìm lấy sợi dây thừng thả xuống toàn kéo Lành lên. Kéo đến giữa giếng thì Hoàng chợt thấy bất an. Cái khuôn mặt kia vẫn là vợ anh, nhưng ánh mắt thì đen đặc vô hồn. Sợi dây giữa Hoàng và Lành mỗi lúc một ngắn dần, hơi thở hồn hển mắt rắn chần vào khuôn mặt trắng bệch của Lành đang nhìn hướng lên. Khuôn mặt đó lớn dần, Hoàng mới thấy rõ nụ cười kỳ quái của Lành. Anh sợ hãi bất giác buông tay của Lành đã bám chặt lên miệng giếng. Thân người của cô lúc này ướt sũng, mái tóc xõa dài che khuất nửa khuôn mặt. Ánh mắt hướng lên nhìn chăm chăm vào Hoàng như đã oán trách. Cô chống hai tay lên thành giếng chậm rãi leo lên, từng động tác rời rạc cứng đờ như một con rối bị giật dây. Trong khi đó Hoàng chỉ có thể lùi lại, chân tay giã rời, miệng ú ớ không thốt thành tiếng. Khi Lành đứng hẳn trên mặt đất, nước từ chiếc áo dài cưới đỏ của cô nhỏ xuống nền đất thành từng vệt dài. Anh chàng chiếu qua kẽ lá chuối, sau đó khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đèn thẫm. Hoàng Đình chạy đi thì giọng nói run rẩy của Lành lại cất lên. Em lạnh quá. Hoàng nuốt khan, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cánh mắt quỷ dị ban nãy của Lành biến mất không còn một chút dấu vết. Nghĩ rằng vì hơi men cho nên hoa mắt, Hoàng bình tĩnh trở lại rồi tiến lại gần Lành hỏi chuyện. Thấy cô lúc này đang run lên bần bật, Hoàng vội vàng dìu vợ vào trong nhà. Đến căn phòng tân hôn, Lành vội thay bộ đồ mới. Hoàng đứng bên ngoài đi qua đi lại cố gắng chấn an bản thân. Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai của Hoàng khiến cho anh giật mình quay người lại. Tim anh tưởng rằng như ngừng đập. Hóa ra đó là Lành. Cô lúc này đã thay bộ đồ ở nhà, đứng thẳng nở một nụ cười nhìn Hoàng. Nụ cười đó khiến cho Hoàng rùng mình. Anh ú ớ hỏi vợ lý do ngã xuống giếng nước. Lành không nói không rằng nhìn Hoàng chăm chăm, khiến cho mồ hôi lạnh của anh vã xuống đến tận cằm. Đến khi Hoàng sợ hãi muốn chạy trốn thì cô mới bắt đầu lên tiếng. Em không biết ở đó có cái giếng nên chẳng may ngã xuống. May mà anh đến kịp, sợ chết em rồi. Thế Lành trả lời, Hoàng mới dám thở mạnh. Anh ngồi xuống chiếc bàn đặt sát ô cửa sổ, rót một ly trà rồi đưa lên uống ừng ực, sau đó buông màn đi ngủ. Còn Hoàng thì chẳng dám nhúc nhích. Anh ngồi cạnh ngọn đèn dầu, tay cầm bút toàn thức trắng đêm để viết vài chương sách. Anh biết được rằng dù giờ mình có nằm xuống e rằng cũng chẳng thể ngủ được. Đến quá đêm, Hoàng uể oải vươn người, mặt anh lúc này đã díp lại vì mệt mỏi. Hoàng từ từ quay đầu nhìn về giường thì giật mình hoảng loạn. Xuyên qua lớp màn mỏng, anh thấy Lành đang nằm thẳng tắp, nhưng cô chưa ngủ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía của Hoàng. Chưa kịp để cho Hoàng bình tĩnh trở lại, giọng nói của Lành vang lên phát tan đi không gian yên tĩnh. Anh không ngủ sao? Hoàng đáp cho qua chuyện rồi xoay người tiếp tục cầm bút viết. Nhưng từ lúc ấy anh chẳng còn biết mình đang viết gì. Trong đầu của Hoàng hiện tại chỉ còn nỗi sợ, hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hoàng biết rằng Lành không còn là cô gái mà anh yêu. Cách nói chuyện và cử chỉ đều không giống với Lành của trước kia. Tuy vậy Hoàng không dám rời khỏi chiếc ghế, là bởi muốn bước ra khỏi căn phòng này phải đi ngang qua chiếc giường mà Lành đang nằm. Anh không dám đối diện với ánh mắt kỳ quái đó thêm một giây phút nào nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hoàng giật mình tỉnh dậy thích chung quanh bị bao trùm bởi màn đêm. Khi đôi mắt thích nghi được với bóng tối, anh mới ngay mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Có lẽ anh đã ngủ quên. Thế nhưng điều kỳ lạ là Hoàng không biết mình lên giường bằng cách nào. Bất chợt một cơn ớn lạnh ập đến khiến cả người của Hoàng như là đông cứng lại. Đầu của anh từ từ quay qua phía góc trong của chiếc giường. Một nụ cười méo mó cùng một làn da trắng toát đập thẳng vào mắt của Hoàng. Anh sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng cả thân người như có hòn đá đè nặng, cổ họng như bị bóp chặt không thể nói lên câu. Lành thích vậy thì cười lên thích thú, giọng cười của cô văng vẳng trong đêm đen, càng nghe càng thấy nó méo mó quỷ dị. Cô ta chậm rãi đưa đầu bắn tên lạnh lẽo nổi chằng chịt mạch máu lên vuốt nhẹ khuôn mặt Hoàng. Bàn tay đó vừa chậm vào Hoàng đã nổi da gà. Anh không thể cử động nên chỉ có thể sợ hãi. Nước mắt lúc này không tự chủ được mà trào ra giàn giụa. Tay cô ta men theo thân người đang run cầm cập của Hoàng lấy ra chiếc bùa trừ tà. Hoàng kinh hãi khi Lành cầm lá bùa nhìn mình cười khỉnh khạch. Cô ta cầm lá bùa ấy nhét vào miệng nhanh ngấu nghiến. Hoàng sợ hãi nhắm mắt không dám nhìn thêm. Khi tiếng cười của Lành thất hẳn, Hoàng lại có cảm giác của mình như bị bóp chặt. Trong mắt anh không còn là Lành mà là khuôn mặt gớm kiếp của Nhã. Cô ta dí sát mặt của Hoàng thốt ra những câu ai oán. Sao anh lại bỏ rơi em? Hoàng lúc này vô cùng hoảng loạn, hơi thở của anh yếu dần, không khí trong phổi đã cạn kiệt. Trước mắt vẫn là hình ảnh quỷ dị của thứ mà anh cứ ngỡ là đã cắt đứt từ lâu. Nó ám ảnh rất hẳn khi mắt của Hoàng mở dần, mọi thứ chung quanh dần bị bao trùm bởi một màn đen. Sáng hôm sau, Hoàng giật mình choàng tỉnh. Anh sợ hãi khi nhớ về cơn ác mộng ngày hôm qua, vội vã đưa mắt nhìn chung quanh. Khi không thấy bóng dình của Lành nữa, anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Để tìm hiểu rõ sự việc kỳ lạ đêm qua, Hoàng vội vàng khoác chiếc áo bước ra bên ngoài. Bà Mận lúc bấy giờ đang phơi thóc ngoài sân. Thì Hoàng đến với khuôn mặt hoảng loạn thì ngẩng đầu lên. Chưa kịp để cho bà hỏi han, Hoàng đã vội vàng lên tiếng. Vợ con đâu rồi U? Ngay đến đây thì bà Mận bấy giờ cười rồi đáp lời. Vợ anh về nhà, đang nấu bữa sáng đó. Vợ nghe dứt câu thì Hoàng vội vàng bước nhanh vào trong bếp. Trong căn bếp sập sệ khói tỏa ra khiến mắt của Hoàng cay xè. Tại anh lúc bấy giờ nghe rõ tiếng kim loại lạnh cọ vào nhau. Hoàng chần chừ không dám tiến thêm. Trong lờ mờ khói bếp là tấm lưng gầy gò của Lành. Bất chợt tiếng kim loại ngừng hẳn. Lành quay phát lạnh nhìn Hoàng, tay lầm lầm con dao bầu vừa được mài nhọn. Hoàng sợ hãi lùi về đằng sau rồi chạy thẳng ra ngoài. Lần này Hoàng không dám đối diện với ánh mắt ám ảnh anh suốt những ngày qua. Suốt cả ngày hôm ấy Hoàng liên tục lẩn tránh Lành. Điều này đã khiến cho bà Mận chú ý. Sau bữa cơm chiều, bà lấy cớ nhờ con trai đưa đi mua thuốc để hỏi chuyện. Ngồi trên xe thì Hoàng như người mất hồn, chỉ biết đạp về phía trước. Lại nói cậu mẹ anh dường như bị gió cuốn đi mất. Mà đến khi bà Mận gần giọng thì Hoàng mới hoàn hồn trở lại. Anh cuối cùng cũng thở dài, giải bày cho mẹ nghe về sự kỳ lạ của vợ mình. Cái ánh mắt kỳ quái ấy đúng là rất quen thuộc, nhưng Hoàng chắc chắn chẳng phải là của Lành. Bà Mận lúc bấy giờ chỉ biết giận dữ, cho rằng con trai lại bắt đầu giở trò. Câu chuyện trò của họ dần đi vào trong bế tắc. Bà Mận không ngờ rằng những ngày sau ấy cơn ác mộng thực sự tìm đến với mình. Rạng sáng hôm sau, Hoàng hốt hoảng bỏ đến nhà của Phương cả ngày không về. Chiều đến bà Mận sang chửi bới thúc giục, nhưng con trai vẫn nhất quyết không về, nói rằng có chuyện cần bàn bạc với Phương. Nghe vậy bà Mận giận dữ trở về nhà. Thấy Lành đang loay hoay bếp núc, bà chỉ biết thở dài thương cho con dâu. Bà bước vào căn phòng của mẹ, căn buồng tức om chỉ còn tiếng muỗi vo ve. Thế vậy bà Mận vội mở tung cánh cửa sổ. Ánh chiều tà lúc bấy giờ mới có cơ hội lọt vào trong căn phòng. Lúc quay đầu bà Mận giật mình hoảng hốt khi thấy mẹ mình đang ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách nhà. Mái tóc bạc trắng dài đến hông của bà lúc này đã rối bù. Qua mái tóc lòa xòa, bà Mận thấy trong ánh mắt của mẹ mình có một tia hoảng loạn. Cả người của bà cụ run rẩy. Vốn sức khỏe của bà cụ không tốt, bà Mận vội vàng chạy đến bên giường xem xét tình hình, miệng mấp máy gọi: "Ồ sao không? Sao cả người lại run bần bật như vậy? Để con đi gọi thầy thuốc." Nói xong toan rời đi thì bị bà Mận ghì chặt lại. Bà cụ ghé sát tai của con gái nói bằng giọng run rẩy: "Nó không phải là người." "Ai không là người? Ôi nói rõ con nghe." Bà Mận nhanh chóng tiếp lời nhưng không nhận được hồi đáp. Đột ngột bà cụ hướng mắt lờ đờ ra cửa. Khi bà Mận nhìn theo thì hoàng hồn thấy Lành đứng ở cửa buồng, khuôn mặt trắng bệnh, tóc tai bù xù, tay bưng một chén cháo còn đang phả khói nghi ngút. Bị bắt gặp, Lành nở một nụ cười hiền lành, nhưng lúc này bà Mận chỉ thấy rợn. Cô ta bước vào trong buồng không gây ra một chút tiếng động nào. Sau đó thì Lành điềm nhiên múc một muỗng cháo còn nóng hổi đưa lên miệng của bà mụ. Điều này khiến cho bà Mận không khỏi bất ngờ. Bà vội vàng giật lấy bát cháo từ tay của Lành rồi nhẹ nhàng bảo: "Để mẹ, con đã xem cơm nước thế nào giúp u." Ánh mắt của Lành lúc bấy giờ lạnh tanh nhìn bà Mận, sau đó cô ta nở một nụ cười rồi gật đầu bước ra ngoài. Bà Mận khi đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ấy khiến cho bà Mận dần tin vào những lời con trai nói hôm qua. Bà cũng nghĩ rằng Lành có vấn đề nhưng mà hiện tại chẳng thể làm gì khi không có bằng chứng. Câu nhờ vả của bà Quế trước khi gả Lành vào nhà này khiến bà Mận không biết xử trí như thế nào. Lúc này Hoàng từ bên ngoài bước tới, ánh mắt của anh đảo quanh sợ hãi như đang chạy trốn thứ gì. Thấy con trở về, bà Mận như tóm được cọng rơm cứu mạng liền vội nắm tay của Hoàng để nói rõ sự tình. Khi biết bà Mận đã nhận ra Lành có điều gì đó khác lạ, Hoàng mới nói với mẹ về việc anh đến gặp bà Đồng Tâm vào sáng ngày mai. Hoàng nghi ngờ Lành cũng giống như anh, bị linh hồn của Nhã đeo bám. Anh phát hiện ra Nhã nhờ đôi mắt quen thuộc không nên có ở Lành và cái lá bùa trừ tà bị cô ta lấy đi. Đến lúc này bà Mận mới ngồi xuống giường kể đó sự tình cho Hoàng ngay. Trước đây bà Mận, bà Quế và bà Lã vô cùng thân thiết, cho đến khi bà Lã cố chấp lấy người đàn ông đã qua ba đời vợ, mặc dù sự nguyên ngăn của bạn bè thì họ cắt đứt liên lạc. Người được định hôn ước với Hoàng ban đầu là Nhã chứ không phải là Lành. Sau khi cắt đứt liên lạc với bà Lã, bà Quế lại sinh được đứa con gái là Lành, thì cái mối hôn ước kia nghiễm nhiên được định lại là Hoàng với Lành. Ngay đến đây thì Hoàng ngẩn người ra suy tính, có thể đó chính là lý do mà Nhã nhắm đến Lành. Hiểu rõ sự tình, bà Mận đồng ý để sáng mai Hoàng gặp bà Đồng Tâm, còn mình ở lại nhà chăm nom mẹ già. Bà cụ hiện giờ chẳng thể đi lại, nếu để bà ở nhà một mình với Lành, bà Mận chẳng thể yên tâm. Đêm đó Hoàng và bà Mận ở lại phòng của bà ngoại, mọi chuyện vẫn yên bình cho đến nửa đêm. Hoàng đang vật vờ ngồi ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ cửa vang vọng mỗi lúc một lớn khiến bà Mận đang nằm trên giường cũng bật người tỉnh dậy. Hai mẹ con bà Mận nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi. Hoàng gật đầu như để trấn an mẹ mình rồi cầm ngọn đèn tiến ra phía cửa. Khi chỉ còn cách vài bước chân, tiếng gõ cửa chợt dừng lại khiến cho Hoàng khựng người. Như có thêm can đảm từ việc bà Mận ở đây, Hoàng bấy giờ theo then đẩy mạnh cánh cửa. Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm từ dòng sông. Ngọn đèn trên tay của Hoàng lung lay theo gió yếu ớt chiếu sáng. Hoàng chợt thấy một cơn ớn lạnh, khuôn mặt của anh méo mó cả người nặng nề mệt mỏi. Hoàng thận trọng ngó đầu nhìn ra bên ngoài, lạ lùng thay chẳng có ai ở đó. Chỉ có tiếng gió đập mạnh trên mái lá, xa xa là tiếng chim lượn vọng về. Không có gì, Hoàng vội vã kéo cánh cửa gỗ toan đóng chặt thì bất ngờ có một bàn tay thò ra giữa khe cửa khiến cho anh giật mình đánh rơi cả ngọn đèn dầu trên tay. Tiếng thủy tinh vỡ tan, màn đen bao trùm lấy không gian. Bà Mận bên trong hoảng hốt hỏi Hoàng: "Có chuyện gì vậy con?" Tuy vậy dứt câu nhưng bà Mận vẫn không nghe tiếng Hoàng đáp lời. Hoàng hốt bà Mận đứng bật dậy lần sờ bên tủ tìm kiếm chiếc đèn mới rồi luống cuống thắp vội ngọn đèn dầu. Trong bóng đêm bà nghe thấy một giọng nói vang vẳng sát bên tai như trách cứ. U ơi, anh Hoàng là chồng con mà. Bà Mận sợ hãi thấp vội ngọn đèn. Ngọn đèn vừa vụt sáng thì bà Mận đưa mắt nhìn chung quanh. Bà cô lúc này vẫn đang nằm trên giường. Tuy vậy ánh mắt của bà lại ánh lên một vẻ sợ hãi. Miệng u ớ không ra tiếng, tay chỉ thẳng về phía trước. Hoàng lúc bấy giờ nhìn bà Mận với khuôn mặt hoảng hốt, vầng trán lấm tấm cả mồ hôi. Nhưng điều khiến bà Mận kinh hãi là cách sau lưng của Hoàng tầm 3 bước là lành với một làn da xanh xao tím tái, đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào bà. Bản năng bảo vệ con của người mẹ khiến bà Mận không kịp sợ hãi, đã bước thẳng ra phía cửa. Ánh sáng ngày một chiếu sáng khuôn mặt của Hoàng, khuôn mặt gớm ghiếc của lành cũng vì vậy mà ngày càng hiện rõ trước mắt của bà. Không kịp nghĩ nhiều, bà Mận kéo con trai vào phòng rồi đóng cánh cửa lại. Ở bên ngoài, lành hiên liên tục kéo cửa. Hoàng lúc này như mới trần tỉnh khỏi cơn mê, anh kéo giúp mẹ cánh cửa rồi cài then cẩn thận. Sau đó hai mẹ con bà Mận kinh hãi nhìn cánh cửa đang run lên bần bật. Hẳn là đằng sau cánh cửa là một cơn thịnh nộ mà cả bà Mận và Hoàng không dám đối mặt. Nửa canh giờ sau thì tiếng đập cửa mới ngừng hẳn. Tuy vậy mẹ con bà Mận vẫn chẳng dám bước ra bên ngoài. Đến rạng sáng khi tiếng cả bên nông nhà vang vọng, bà Mận dám thở phào nhẹ nhõm rồi thúc giục Hoàng mau chóng đến gặp bà Đồng Tâm. Nghe lời của mẹ, Hoàng vội vã đi ngay. Anh thận trọng mở then hé mắt nhìn ra bên ngoài. Khi không thấy ai thì mới rón rén bước tới. Lúc này Hoàng thấy rõ những vết xước trên cánh cửa gỗ. Điều này chứng minh rằng cơn ác mộng đêm qua của họ là thật. Từ khi Hoàng rời nhà, bà Mận cứ thấy trong người bất an. Để đi đun thuốc cho mẹ, bà Mận cũng rời phòng. Trước khi đi còn đóng cửa cẩn thận. Lúc này là rạng sáng, trời vẫn còn rất tối. Xung quanh nhà chẳng còn động tĩnh gì ngoài tiếng gà gáy trên ổ rơm. Bà Mận bước đi một cách thận trọng rồi xuống bếp luống cuống nấu vội chén thuốc. Nấu xong, mặt trời lúc này cũng đã lên. Bà Mận bưng chén thuốc bước vào trong nhà. Tuy vậy khi đứng trước phòng của mẹ mình, bà Mận bàng hoàng sợ hãi đánh rơi cả chén thuốc nóng. Cánh cửa vốn đã được đóng chặt lúc này đã mở toang. Bên trong lành khoác trên người chiếc áo dài màu trắng, nhưng lại khiến cho bà Mận chói mắt bởi những vết máu loang lổ. Cô ta đang ngồi vút ve khuôn mặt già nua đang rúm gió vì sợ hãi của bà cụ. Thế vậy bà Mận vội vàng bước tới, tay không túm lấy lành kéo ra. Khi chạm vào làn da lạnh, bà cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chưa kịp bình tĩnh lại thì tiếng cười điên dại của lành vang lên như xé thoạc không gian vốn đang yên tĩnh. Lúc này cả người của lành rệu rã như con rối đứt dây rồi ngồi sụp xuống góc nhà. Cô ta mếu máo rồi gào lớn: "Vì sao tôi không được hạnh phúc?" Sợ câu nói đó là câu chuyện được thốt ra từ miệng của lành mà bà Mận không dám tin. Hóa ra thật sự trong thân xác của lành không còn là hồn phách của cô nữa mà là Nhã. Nói cách khác là lành đã bị Nhã cướp xác. Từ đây cái chết của Nhã cũng được tiết độ. Sau ngày bà Lã đi bước nữa với người đàn ông đã qua 3 đời vợ tên Đỗ, Nhã tưởng rằng mình sẽ được sống hạnh phúc trong gia đình có đầy đủ mẹ cha. Nhưng đến khi cô tròn 18, trong đêm mưa giông, Nhã đã bị chính người mà mình coi là bố ruột hãm hại. Nơi đêm, ông Đỗ bước vào phòng của Nhã nói rằng có việc cần nhờ cô đi cùng. Nhiều năm chung sống như bố con, Nhã không nghi ngờ đi theo. Đến khi trước mắt cô là căn nhà hoang cuối làng, cũng chính là căn nhà trước đây mẹ con Nhã sinh sống, thì cô mới bàng hoàng nhận ra ý đồ của ông Đỗ. Thầy Nhã muốn chạy trốn, ông Đỗ mặt giàn tà cầm một mảnh sành đâm thẳng vào mắt cô. Mất đi ánh sáng, Nhã chỉ biết kêu thảm đến trong bàng hoàng. Tuy vậy tiếng hét thất thanh của Nhã là bị cơn mưa bên ngoài trời vô tình cuốn đi. Dường như ông trời như cố tình bao che cho hành động tàn ác của lão ta. Cô không ngờ người cô đã xem như bố ruột lại nhẫn tâm ra tay với lại chính bản thân của mình. Mùi rượu nồng và ẩm sộc thẳng vào khoang mũi khiến cho Nhã vô cùng ghê tởm. Nhưng tội ác của lão chưa dừng lại ở đó. Sau khi hãm hại Nhã, ông Đỗ sợ bị phát hiện liền mang thân người rượu rã của Nhã quăng xuống dưới dòng sông cạnh đó. Cái lạnh của dòng sông và cái lạnh của trái tim con người là thứ cuối cùng Nhã cảm nhận được trước khi chết. Linh hồn của cô vì oan uổng mà chẳng thể siêu thoát. Người đời không biết và mẹ cô cũng chẳng hay những oan khuất mà Nhã phải chịu đựng. Kẻ ác lúc ấy lại sống nhờn nhơ dưới vỏ bọc của một người tử tế. Biến kẻ bị bức hại là cô thành một kẻ đàm tiếu là bỏ nhà theo trai. Kết thúc câu chuyện kinh hoàng ấy, Lành hay chính Nhã đã bật cười như một kẻ điên. Dưới tiếng cười đó là ánh mắt đỏ ngầu của bà Mận đầy giận dữ. Bà Mận thấy nguy hiểm liền bất giác lùi lại, chắn trước mặt người mẹ già đang khò khè thở gấp. Thân người gầy gò của Lành bật dậy, bước đi cô ta quỷ dị siêu vẹo tiến về phía bà Mận. Điều kinh hoàng hơn là bàn tay Lành lúc này lại lăm lăm con dao bầu còn đang dính máu. Cô ta dần hướng con dao về bà Mận như đòi mạng, khiến bà kinh hãi và gào lên. Mày thấy khi con dao bầu chỉ còn cách cổ bà chừng một găng tay thì Hoàng xuất hiện kéo Lành ra. Chạy theo sau còn có bà Đồng Tâm. Thấy tình thế nguy cấp, bà ta vội vàng đặt chiếc hộp gỗ xuống rồi hô hoán cho bà Mận đưa bà cụ ra khỏi phòng. Bà Mận nghe vậy thì hoảng hốt nghe theo. Bà cõng người mẹ già chỉ còn da bọc xương ra ngoài. Sau đó cánh cửa bị đóng lại. Hoàng ở bên trong gầm sức buộc chặt Lành vào một chiếc ghế gỗ rồi sợ hãi đứng nấp sau bà Đồng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bà Đồng Tâm lấy từ hộp gỗ của mình ra một đĩa gạo trộn muối, một lư hương nhỏ rồi thắp vội nén nhang. Bà Đồng vừa cầm nén nhang đã cháy miệng vừa lẩm bẩm trước Lành. Âm dương đôi ngả, kẻ sống kẻ đi, ai mượn xác người trần, xin xưng danh nói rõ. Lành lúc bấy giờ không còn dãy dụa, cô ta im lặng ngẩng đầu lên cười man dở. Hoàng nghe giọng của Lành đã thay đổi hẳn, âm thanh phát ra từ cổ họng của cô khàn khàn và vang vọng. Tao là Nhã. Nghe câu ấy, Hoàng giật mình lùi lại đằng sau. Anh không dám đối diện với ánh mắt đỏ lừ đang hướng về phía của mình. Sau màn đối thoại của bà Đồng Tâm và Nhã, Hoàng biết được câu chuyện trả thù của Nhã và nguyện vọng được sống hạnh phúc của cô. Hóa ra cái chấp niệm mà kẻ được hứa gả cho Hoàng của Nhã vẫn còn. Trước đây Nhã đã để vụt mất cơ hội đoạt xác của Lành vì sự xuất hiện của Phạn. Không cam tâm để Hoàng lấy Lành, hồn phách của Nhã vẫn vẩn vơ quanh quẩn đó, chờ cơ hội để nhập vào Lành. Cuối cùng đêm tân hôn của Hoàng và Lành chính là cơ hội để Nhã biến điều đó trở thành sự thật. Sau khi biết được lý do Nhã không chịu siêu thoát, bà Đồng Tâm cầm chén muối trộn gạo lên, bốc từng ném mạnh vào trong Lành. Miệng của bà lẩm bẩm câu chú mà Hoàng không nghe rõ. Tiếng gào thét của Lành vang lên nghe vô cùng đau đớn. Giật tiếng thét, cả người của Lành mất sức rũ xuống, rồi đừng sợi dây thừng Hoàng cột chặt quanh người cô giữ lại. Bà Đồng Tâm lúc này thở phào nhẹ nhõm, trán của bà lúc bấy giờ lấm tấm mồ hôi. Cả người lào đào ngã ngồi xuống. Lúc này trời cũng đã sáng hẳn, người trong xóm nhốn nháo đi buôn bán. Âm thanh vọng lại khiến cho Hoàng bên trong nhà cảm nhận được hơi thở của sự sống đã hiện diện quanh đây. Bà Đồng Tâm thấy vậy thì dọn dẹp đồ đạc, dặn dò Hoàng chăm sóc Lành. Thế Hoàng còn đang hoang mang, bà ta trấn an bằng câu khẳng định nhà đã rời khỏi thân xác của Lành. Tuy vậy hồn phách cô ta chưa siêu thoát, vẫn còn lảng vảng quanh đây. Dặn dò Hoàng từ giờ đến đêm hôm sau không được gần đến gần nơi sông hồ, kẻo gặp tai họa. Xong rồi bà Đồng Tâm xách đồ đi về, hẹn đêm hôm sau sẽ hoàn thành nốt nghi lễ để hồn phách Nhã được yên nghỉ, tránh tình trạng này tái diễn. Trước khi đi, bà ta dán hai lá bùa vàng lên cánh cửa nhà Hoàng rồi nói rằng đây là bùa sát quỷ trừ tà. Sau nửa ngày chăm sóc Lành, Hoàng ra ngoài thì thấy bà Mận đang ngồi thẫn thờ bên hiên nhà. Lúc này bà ngoại anh đã nằm nghỉ ở phòng khác. Bà Mận thấy con trai thì thở dài thườn thượt. Xa xa tiếng kèn trống vang vọng báo hiệu cho việc một con người vừa mới liệt trần. Hoàng ngồi cạnh bà Mận nói về việc anh đã biết tất cả lý do Nhã muốn luôn đeo bám vợ chồng mình. Hóa ra ngay từ đầu hồn phách của Nhã chọn Hoàng đeo bám là có lý do. Việc Lành trở thành người được bà Mận chọn thay thế Nhã khiến hồn phách cô ta không khỏi bất mãn. Đến khi chết đi, người con gái đó vẫn chỉ mong được một lần hạnh phúc. Bà Mận cũng kể cho Hoàng nghe về cái chết của cô. Thú tính của chính người chồng mà bà Lã lựa chọn đã đẩy con gái của bà ta đi vào chỗ chết. Ngay từ đầu, bà Mận và bà Quế đã cố ngăn cản người bạn của mình đi thêm bước nữa với một kẻ chẳng ra gì. Nếu việc này đến tay bà Lã, hẳn là bà ta sẽ vô cùng hối hận. Hoàng nghe đến đây chỉ biết căm phẫn, bởi hiện giờ chẳng còn manh mối nào để tố giác kẻ ác. Đang mải mê chuyện trò, đằng cổng nhà có một bóng dáng quen thuộc bước nhanh vào, khiến cho bà Mận giật mình. Khi biết đó là bà Quế, bà Mận càng không biết phải đối mặt như thế nào. Bà sợ rằng bà Quế sẽ quả trách khi nhìn thấy đứa con gái hết mực yêu thương vừa được gả đi đã chẳng còn ra nghìn người. Hoàng thấy mẹ vợ thì đứng dậy đi ra đón. Anh nói rõ mọi chuyện cho bà Quế nghe, khiến cho bà hoảng hốt, vội chạy vào xem tình hình của con gái. Cả bà bước vào bên trong nhà, thấy lành khuôn mặt tiểu tụy, cả thân người gầy rộc, khiến bà Quế khóc nghẹn vì xót xa. Tuy vậy bà Quế không trách mẹ con bà Mận, bởi chính bà cũng thấy sự khác thường của con gái mình. Chuyện phải kể từ mấy hôm trước, sau khi gả con đi thì căn nhà chỉ còn một mình bà Quế. Vì nhớ con nên bà đã xách một con gà mái sang cho. Cả bà lành tỏ ra lạnh nhạt, không nói không rằng, nên bà toan đi tìm bà Mận hỏi chuyện nhưng không thấy đâu. Đến khi quay lại, bà nghe thấy trong gió phảng phất mùi tanh nồng. Trong dàn bếp tối, lành nghe được tiếng bước chân thì quay lại với một khuôn miệng đầy máu. Dưới sàn lúc này là con gà mái đã chết. Bà Quế thấy vậy thì liền bước nhanh lôi lành đang ngồi xổm trước con gà mái đã chết lên để hỏi. Nhưng đáp lại lời bà chỉ có cái lạnh lẽo ngấm dần vào bàn tay rồi lan đến toàn thân. Lành lúc này nhìn mẹ mình như kẻ thù. Cô gằn giọng chửi rủa bà Quế khiến cho bà đau lòng đến mức tức tối và rời đi. Cứ ngỡ rằng con gái gả đi thay tính đổi nết, nhưng khi biết rõ ngọn ngành thì bà Quế không khỏi xót xa. May mắn thầy đúng lúc cả ba đang lo lắng thì lành tỉnh dậy. Từ đó bà Quế xuất con nên nói bà Mận cho ở lại chăm con gái vài ngày. Lúc này lành cũng đã tỉnh dậy. Nhưng cô chẳng nhớ gì sau đêm tân hôn của cả hai vợ chồng. Hoàng từ bên ngoài bưng vào một chén cháo còn nóng. Anh ngồi đút từng thìa cháo cho lành. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được vợ mình đã trở về. Bà Mận và bà Quế ngồi cách đó không xa. Sẵn khi lành tỉnh, bà Mận nói rõ đầu đuôi câu chuyện của Nhã cho ngay mẹ con bà Quế. Lành nghe vậy thì kinh hoàng. Cô nào biết rằng thân xác mình bị hồn phách của kẻ khác chiếm đoạt nhiều ngày. Hẳn vì điều này nên sinh khí của lành dường bị rút cạn. Khi tỉnh dậy, cả người mệt mỏi chẳng còn sức lực. Bà Quế thì im lặng rồi suy nghĩ, tiết lộ cho mọi người biết về ông Đỗ đã chết. Hóa ra tiếng kèn trống hoàng nghe được vào ban sáng là của lão. Bà Quế ban đầu đến nhà bà Mận để thông báo chuyện này. Sớm nay người ta phát hiện một xác người trôi giạt ở bờ sông. Điều kinh hoàng là xác ấy bị đám quạ đen rỉa mổ đến chẳng còn hình dạng. Người làng phát hiện ra ông Đỗ nhờ chiếc áo dài nhập khẩu lão hay mặc. Hoàng nghe như vậy thì cho rằng đó là quả báo lão phải trả. Bà Mận lúc này im lặng, chỉ mình bà biết chính linh hồn của Nhã đã tự trả thù mình. Đêm hôm sau như đã hẹn, bà đồng tâm và Hoàng đến gò đất nơi chôn cất Nhã để thực hiện nốt nghi thức giúp cô siêu thoát. Khi mâm cúng đã chuẩn bị xong, Hoàng run rẩy hỏi bà đồng tâm cái lý do mình cần có mặt tại đây. Bà ta nhìn anh cười rồi bảo: "Cậu là Mùi Nhữ." Câu nói đó khiến Hoàng run rẩy không dám động đậy. Chỉ thấy sau lưng của mình là một luồng khí lạnh. Cảm giác như anh chỉ cần quay đầu sẽ gặp phải ánh mắt giận dữ của Nhã. Bà đồng tâm niệm chú rồi thắp nhang. Sau đó bà đốt một hình nhân lớn. Khi hình nhân cháy bùng lên, ngọn lửa khiến cho Hoàng thấy ấm dần. Bà tâm nói rằng hạnh phúc chưa thành là lý do khiến Nhã còn vẩn vơ trốn trần thế. Việc đốt hình nhân như một cách gửi gắm đến cô người đồng hành. Từ đó thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của vong linh. Chỉ khi cho cô hạnh phúc thì mới có thể rời đi. Hoàng lúc này thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng tim anh đau nhói vì thương xót cho số phận nổi trôi của người con gái đó. Từ khi sinh ra, cuộc đời của Nhã thiếu vắng hình hài của hạnh phúc. Cô phải chết trong sự tuyệt vọng và vết nhơ bị người đời gánh cho. Bên tai Hoàng lúc này vang lên tiếng kèn trống đưa tang và tiếng quả kêu vọng về từ xa. Số mệnh ông Đỗ đã định sẵn là phải chết đau đớn kể từ cái ngày lão ra tay với chính máu mủ của vợ mình. Sau ngày hôm ấy, vợ chồng Hoàng sống cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Tuy vậy câu chuyện về Nhã chưa chấm dứt, mà càng ngày càng được sáng tỏ. Nhớ câu chuyện về xác chết mà Lành được nhờ cậy đưa sang sông, người chồng của cô gái đó thực chất không phải là thủ phạm. Anh ta trở về với thân người tàn tạ, khuôn mặt hốc hác như đã bị hành hạ một thời gian dài. Khi đến gặp quan trên, anh ta khóc lóc kể rõ sự thật. Chiều tới hôm ấy như thường lệ, anh trở về thì phát hiện vợ mình đã biến mất, trên sàn chỉ còn lại vết máu còn tươi. Đi theo vết máu, anh ta bàng hoàng phát hiện ra ông Đỗ đang kéo lít vợ mình đi đến cạnh bờ sông. Khi định lao đến căn ngăn, anh bị ai đó đập mạnh vào đầu từ phía sau. Khi tỉnh dậy, anh ta đã ở một nơi rừng xa lạ. Anh tìm mọi cách để trở về thì hay tin vợ đã chết và mình đã trở thành thủ phạm. Từ lời khai của anh ta, người ta phát hiện cái chết của nhiều cô gái và kể cả những người vợ trước của ông Đỗ đều do lão gây nên. Vì một cô gái đã chết trong số đó là con của một phú hộ giàu có, nên sự thật sớm được phơi bày. Đồng phạm với ông Đỗ còn có chị ruột ông ta là bà Vẫn. Bà ta chính là người đàn bà cao nghèo mà Lành đã gặp khi nhận xác cô gái trẻ. Khi bị bắt, bà ta khóc lóc khai rằng do em trai mình bị bệnh, khi lên cơn mới làm ra chuyện nhẫn tâm. Vì thương em nên bà Vẫn đứng đằng sau để dọn dẹp tất cả. Tuy vậy, lời khai đó chẳng thể cứu bà Vẫn một mạng. Án tử đã định sẵn cho bà. Dù thế, những ngày trong tù chờ chết, bà ta phải sống trong giày vò điên loạn. Mỗi lần đi qua nhà giam, người ta lại nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của người đàn bà mưu mô ấy. Một cái giá đắt cho kẻ ác dù đã đổ đốt hy sinh vì tình thân. Nỗi oan khuất của Nhã cuối cùng cũng được xóa bỏ. Người thương xót cho số phận cô bao nhiêu thì căm ghét vì nhổ chị em ông Đỗ bấy nhiêu. Người làm thì trời thấu, kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng phạt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.